Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Người tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không cần khẩn trương. Ta biết ngươi không gạt người. Người phụ nữ ở góc tường ngồi xuống, mờ tối ánh mắt nhìn Lý Trí, bình tĩnh nói, xem ngươi trên người ăn mặc, cũng biết mới từ cái nào thế lực lớn bên trong chạy ra chứ. Là Thỏ Anh, vẫn là ai trai bao? Thỏ Anh, trai bao? Lý Trí khóc cười không thể. Thì ra như vậy mình dáng dấp đẹp trai, cũng là sai lầm sao? Cúi đầu nhìn xem, quần áo không việc gì đi. Người phụ nữ này làm sao nhất định mình là Thỏ Anh? Hoặc là trai bao? Thật giống như biết Lý Trí trong lòng nghĩ thứ gì vậy. Người phụ nữ nói, ở trên thế giới này, chỉ có bị cường giả che chở người, mới có thể quần áo gọn gàng. Nhưng là người như vậy, thường thường không phải bình hoa, chính là đại nhân vật độc chiếm. Liền bởi vì làm cho này cái, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, có chút tức giận nói, được, người mau chớ đoán mò. Bố cũng không là đại nhân vật độc chiếm, cũng không ai trai bao. Anh là dường như, hơn nữa không bán. Đừng xem chân tường ngồi người phụ nữ này, bề ngoài lạnh lùng, thật ra thì trong nội tâm hẳn vô cùng 38. Cũng vậy, ngày tận thế tới, gật liên tục hoạt động giải trí cũng không có. Không có một chút tinh thần hưởng thụ. Cái này trong lòng có thể dễ chịu sao? Người phụ nữ hướng Lý Trí trách hạ ánh mắt, tò mò hỏi, vậy ngươi đến nói một chút, ngươi nếu không phải đại nhân vật độc chiếm, cũng không phải trai bao, vậy là ngươi cái gì? Đàn ông, thuần, nếu không ngươi thể nghiệm một chút, Lý Trí chừng hai mắt nói, nhưng là đàn bà trả lời, lại để cho Lý Trí cầm thiếu chút nữa không rớt xuống. Đối phương do dự một chút, u tối trong góc. Hơn nữa đối với mặt vuông lên đều là bụi bặm, không thấy rõ đối phương biểu tình trên mặt, có thể trả lời nhưng sáng. Được, a, bất quá nói trước tốt, ta có thể không có thể để tiền đồ cho ngươi. Ngoặc kép, Lý Trí rất muốn quát to một tiếng. CMN, bố thật không phải là đi ra bán. Nhìn đối phương trong ánh mắt lóe lên nụ cười, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Biết cô nàng này đang đùa mình đây, sụ mặt đi tới nàng bên người, đặt mông ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta có thể nói cho ngươi nói, cái này dã ngoại hoang vu, không muốn khiêu chiến anh tính nhẫn nại, nếu không phân phút để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là đùa lửa sao, hiểu không, ngươi. Người phụ nữ khinh thường cười lạnh một cái, lầm bầm câu, ta giết chết ngươi. Cũng không cần vũ khí. Có tin hay không? Bị người phụ nữ uy hiếp. Cái này thì lúng túng. Lý Trí cười khan nói. Người phụ nữ nhà chém chém giết giết. Nhiều sát phong cảnh à. Chúng ta thuyết văn. Không nhúc nhích võ. Tới văn. Ngươi nói đến ung dung. Hiện ở cái thế giới này. Ai còn sẽ cùng ngươi nói văn minh. Biết lễ phép. Đây là một cái thế giới người ăn thịt người. Ngươi không giết người khác cũng phải giết ngươi. Hơn nữa nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Có lẽ ta bây giờ có thể còn sống cùng ngươi nói chuyện. Ngày mai thời điểm ta chính là một người chết rồi. Thi thể sẽ bị đói không chịu được người. Hoặc là tiến hóa thú ăn. Biến thành một đống xương. Người phụ nữ lắc đầu nói. Có ngươi nói như thế khủng bố sao? Không biết tại sao. Lời nói của đối phương bên trong mang tí ti lạnh ý, để cho người có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Khủng bố, người phụ nữ cười một cái, lắc đầu nói, lúc này mới kia đến kia nha, kinh khủng hơn sự việc, ngươi còn chưa từng gặp qua. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, còn nói mình không phải là độc chiếm, bị nhân vật lớn đầy đủ nuôi lên người đàn ông. Liền ngày tận thế là dạng gì cũng không biết. Ai, nói thật, ngoại giới thật không thích hợp ngươi. Trở lại ngươi trong vườn hoa đi đi. nói không chừng còn có thể sống thêm 2 năm. Vậy ngươi đâu, ngươi lại là làm sao sống đến bây giờ? Lý Trí cười hỏi, ta sao? Không lý tưởng thôi, có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Có thể đĩnh sống lâu như vậy, ta cảm giác cũng là một rất lớn kỳ tích. Người phụ nữ cười một tiếng, trong thanh âm tiết lộ ra vắng lặng. Có thể nhiều sống một ngày, không thấy được chính là một loại hạnh phúc, có lẽ cũng là một loại bi ai. Lý Trí không muốn trò chuyện lạnh như vậy đề tài. Giàu sang do trời, sinh tử có số, nói có thể cưỡng cầu, cũng có thể cưỡng cầu. Nói không thể, đó cũng là cưỡng cầu không phải. Lý Trí, Mộc Tử Lý Lý, Trí Khôn Trí, người đẹp quý danh. Lý Trí cười xòa hỏi, vừa mới đến, nơi đây không quen, thật vất vả có thể đụng gặp cái người nói chuyện, nếu không từ trên người đối phương, bộ điểm hữu dụng tin tức, ăn nhiều thua thiệt à, ta kêu thi toa, thí sát. Lý Trí không nhịn được ngẩn người một chút, nghe tên chữ liền lộ ra lạnh lẽo, thi toa nhìn Lý Trí một cái, cũng không có giải thích, đối với nàng mà nói. Tên chữ bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, cũng không thể đại biểu cái gì, tên gì có quan hệ gì đâu, mọi người hiện đang nói chuyện trời đất, nói không chừng liền sáng mai âm dương tất cả ở một phương. Lại không gặp nhau lúc, có thể cùng ta nói một chút, cái gì là người tiến hóa, cái gì lại là người cải tạo, còn nữa, thần huyết nhi lại là vật gì không? Lý Trí không để ý đối phương biểu hiện, tò mò cười hỏi, thi toa ngây ngờ nhìn Lý Trí hỏi, người thật không biết, Lý Trí gật đầu, cười khổ nói, thật không biết, chẳng lẽ trước kia, người một mực ngăn cách với đời trước, thi toa đối với Lý Trí mà nói, là trong đầu không tin, ngày tận thế phủ xuống ngày tháng, đã không sai biệt lắm có 5 năm thời gian, bất kể là người tiến hóa, vẫn là người cải tạo, cho dù là thật huyết nhi, cũng đã sớm bị tàn lưu ở người trên cái thế giới này cửa nơi quen thuộc. Có thể như thế nói, Lý Trí ánh mắt trong suốt, không có một tia mở ý đùa giỡn, hắn cũng không có nói láo, thật không biết cái thế giới này bên trong, người tiến hóa, người cải tạo cùng thần huyết nhi đều là thứ gì. Vậy cũng tốt, ta liền cho ngươi giải thích một chút. Thi toa thu hồi ánh mắt tới, gật đầu một cái, cũng không có hỏi lại cái gì. Dù sao đêm dài rất dài dằng dặc, lại không có chuyện gì làm. Có người phụng bồi tự mình nói chuyện cũng tốt. Cái gọi là người tiến hóa, chính là ăn tiến hóa thú thịt, đột phá tự thân nguyên hữu gen khóa người. Hoặc là trực tiếp bị trên cái thế giới này năng lượng thần bí xâm lược. Mình tỉnh giấc loài người, những người này đô thống gọi là người tiến hóa, gen khóa, mình tỉnh giấc loài người. Lý Trí nhíu mày lại, nhưng là cũng không cắt đứt đối phương nói chuyện. Người dị năng là tỉnh giấc dị năng, có thể sử dụng lửa, điện, sương mù đợi một chút những thứ này nguyên tố, làm thủ đoạn công kích loài người. Người dị năng có thể nói là người tiến hóa. Nhưng là cũng không phải là nói tất cả người tiến hóa đều là người dị năng số lượng phải xa xa thấp hơn người tiến hóa. Đại khái 10 người tiến hóa bên trong, sẽ có một cái người dị năng xuất hiện. Người dị năng có thể nói là lên cấp người tiến hóa. Cái này cũng không khó khăn hiểu. Dẫu sao ngày tận thế là bởi vì mưa sao rơi xuống tinh cầu. Năng lượng không biết xâm lược cái thế giới này đưa tới, để cho viên tinh cầu này mở ra gen tiến hóa kiểu mẫu, còn như người cải tạo là một loại để cho người chán ghét cùng cảm giác tà ác sinh vật. Thi toa lúc nói chuyện, trong ánh mắt không thể tránh khỏi xuất hiện chán ghét tâm trạng. Do trên cái thế giới này lưu lại khoa học gia, hợp thành khoa học kỹ thuật liên minh, đem tiến hóa thú hoặc là một ít dụng cụ cơ giới cùng loài người thân thể kết hợp với nhau. Làm ra quái vật, trên cái thế giới này, còn có nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Lý Trí sững sốt một chút, Thi Toa gật đầu nói, có, chẳng những có, hơn nữa thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ chẳng những săn giết tiến hóa thú, cướp đoạt tài nguyên, càng cướp đoạt người tiến hóa, người ở bên trong, các đều là biến thái. Cướp đoạt người tiến hóa làm gì? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa ngẩng đầu nhìn Lý Trí mắt, nói, cũng không phải là mọi người loại đều có thể trở thành người tiến hóa. Hơn nữa ở trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người có thể săn giết tiến hóa thú. Cho nên tiến hóa thú thịt ở loài người trong trụ sở thường thường giá cả rất cao, hơn nữa có thể chịu đựng khoa học kỹ thuật liên minh đám kia biến thái cải tạo. Chỉ có người tiến hóa, người bình thường không được sao? Có thể, nhưng là cửu tử nhất sanh. Khoa học kỹ thuật liên minh người cũng cướp đoạt người bình thường. Trước đem người bình thường bắt trở về, đang đốt tiến hóa thú thịt thú, để cho bọn họ tiến hóa. Sau đó mới sẽ tiến hành thí nghiệm tiến hành sửa đổi. Sửa đổi thí nghiệm, không phải mỗi lần đều thành công. Cho dù là cải tạo thành công sau này, cũng biết chịu đựng to lớn thống khổ. Hơn nữa có lớn vô cùng tác dụng phụ. Thi Toa rậu mặt nói, vậy bị cải tạo người tiến hóa sẽ không phản kháng sao? Biết, nhưng là rất ít có thể thành công. Đám kia biến thái cửa biết dùng các loại thủ đoạn khống chế bị người cải tạo, khiến cho chi bọn họ không dám phản kháng. Thi Toa nói, Lý Trí há miệng một cái, nhưng là lời đến khóe miệng cũng không có nói ra. Thi Toa nhìn Lý Trí nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi tại sao ta đối với người cải tạo sẽ giải trừ nhiều như vậy, lại đặc biệt coi là kẻ thù bọn họ? Lý Trí gật đầu một cái, cười khổ, anh ta chính là bị khoa học kỹ thuật liên minh bắt đi, biến thành người cải tạo, cuối cùng bị phái đi săn giết một đầu cường đại tiến hóa thú chết. Thi Toa nói, thật xin lỗi. Thi Toa lắc đầu nói, không quan hệ, ta cái này bối còn sống lớn nhất động lực chính là muốn nhìn tận mắt khoa học kỹ thuật liên minh diệt vong. Lý Trí không có nhận đối phương lời nói cha mà là đổi chủ đề tò mò hỏi, vậy thần huyết nhi, vậy là cái gì đồ đâu? Thi Toa cười một cái, nói, thần huyết nhi cũng không phải là thứ gì. Thần huyết nhi là thiên chi kiêu tử, thần chọn người, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại. Thần chọn người, trên cái thế giới này còn có thần à? Lý Trí trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi. Không có, Lý Trí gãi đầu một cái nói. Vậy tại sao còn văng ra, thần chọn người, tới? Cái gọi là thần chọn người, chẳng qua là một loại tỷ dụ. Tỷ dụ loại người này vận khí tốt, có thần minh quyến luyến. Thi Toa hơi dừng lại, giải thích nói, ngươi hẳn biết, ngày tận thế là bởi vì một trận mưa sao rơi cùng năng lượng không biết gió bão xâm lược đưa tới, đúng không? Đúng, cái này ta biết. Lý Trí gật đầu. Thi Toa nói tiếp, mưa sao rơi là một tràng tai nạn, vẫn thạch rơi xuống đất, núi lở đất mòn. Nhưng giống vậy ở trong tai nạn, cũng hàm chứa to lớn cơ duyên. Có người ở vẫn thạch trong, lấy được một loại tương tự huyết dịch đồ. Có người cho rằng là một loại mạnh mẽ tiến hóa thú huyết dịch. Cũng có người nói, có thể là nào đó cường đại thuốc gen. Bất kể là cái gì, có thể được vẫn thạch trong huyết dịch người, không thể nghi ngờ đều là may mắn. Vẫn thạch trong ẩn chứa huyết dịch cũng bị mọi người công nhận gọi là thần máu. Ăn qua thần máu người chính là cái gọi là thần chọn người. Thần huyết nhi, như vậy à? Lý Trí sờ cằm một cái, tò mò hỏi, tất cả dùng qua thần máu người cũng vô cùng cường đại sao? Thi Toa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói thần huyết nhi trưởng thành trị giá so thông thường người tiến hóa, người dị năng cao hơn, dễ dàng hơn thành công, cùng với sống sót. Như vậy loại thần máu còn nữa không? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa cực khổ nói, ta làm sao biết có còn hay không? Có lẽ có lẽ không có, dù là cho dù có, cũng là giá trên trời. Người bình thường nhất định là không có được. Vậy là ngươi cái gì? Người tiến hóa, vẫn là người dị năng? Lý Trí nhìn Thi Toa, đột nhiên tò mò hỏi, người bình thường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-san-gạch-nối-con-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.